Quan Sương tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, cô nhìn Lưu Thủy Tuyết kia gằn giọng. Lưu Thủy Tuyết, cô ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Có ngon nói lại xem, cách chương.